Đan Võ Thần Tôn, chương 456, các ngươi có dám cùng ta đánh cược? Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Khôn còn không mau cút đi, đừng ngăn cản người khác đạo. Diệp Tinh Hà không nói gì, ánh mắt lại là lạnh xuống, hắn đang muốn lộ ra chính mình luyện đan sư huy chương. Một vị lão giả đi qua, Trương đại sư tới, chúng ta cũng không có thời gian cùng ngươi tại đây hao tổn. Vương Thản Chi quẳng xuống một câu nói như vậy, chuyển hướng Trương đại sư, tựa hồ Diệp Tinh Hà căn bản không tồn tại một dạng. Những hộ vệ khác cũng là lập tức đổi một bộ khuôn mặt. Đối mặt Trương đại sư, khuôn mặt tươi cười đón lấy, chẳng qua là Trương đại sư vẻ mặt, rõ ràng không dễ nhìn, khoát tay áo, nhường những vệ binh này lui ra, lại liếc mắt thoáng nhìn Diệp Tinh Hà. Đứng ở luyện đan sư hiệp hội tổng hội cửa chính, hết sức chói mắt, không khỏi hỏi, đây là chuyện gì, trong lời nói, mơ hồ có không vừa lòng. Trương đại sư, không phải cái đại sự gì. Một vị vệ binh khoát khoát tay, một mặt dễ dàng, có người nghĩ giả mạo luyện đan sư, trà trộn vào luyện đan sư hiệp hội tổng hội, bị chúng ta cản lại. Trương đại sư nhẹ gật đầu, sắc mặt thư hoãn một chút. Luôn có chút không đứng đắn chi người trẻ tuổi, cho là chúng ta luyện đan sư hiệp hội là cái gì cái dây. Mong muốn trà trộn vào tới, thật sự cho rằng, ai cũng giống ta Trương Tông Chính một dạng, 20 tuổi liền có thể luyện thành nhất giai đan dược sao. Diệp Tinh Hà nghe xong, lông mày nhíu lại, không phải oan gia không gặp gỡ a trước mắt Trương Đại Sư. Thế mà liền là bách luyện thành đan trong lầu. Cái kia Trương Kinh Hoa ra ra, thất giai luyện đan sư, Trương Tông Chính, hắn sắc mặt khó coi như vậy, có hay không có Trương Kinh Hoa nguyên nhân ở trong đó. Này Trương gia, quả nhiên âm hồn bất tán, dược sư thành bên trong, khắp nơi là tung tích của bọn hắn. Diệp Tinh Hà mí mắt buông xuống, bắt đầu suy nghĩ đối sách, Trương gia thế lực mạnh mẽ, thời khắc tất yếu. Chính mình có thể sẽ cùng bọn hắn phát sinh to lớn xung đột. Đặc biệt là tại luyện đan sư người mới giải thi đấu lên. Không thể không phòng, ai có thể cùng Trương đại sư so a, những vệ binh kia cười nói. 50 tuổi trở thành thất giai luyện đan sư, tại toàn bộ đại sở vương triều bên trong, không có bao nhiêu dạng này thiên tài. Nghe những vệ binh này, Trương Tông Chính liên tục gật đầu, nhịn không được vuốt chòm râu của mình. Lại phất phất tay, nghiêm mặt nói ra, không thể nói như thế, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có lẽ cái kia không đáng chú ý xó xỉnh bên trong. Liền cất giấu một cái tuyệt thế thiên tài, một phiên lý do thoái thác, cùng cái kia Trương Kinh Hoa giống như đúc, nhưng Diệp Tinh Hà không khỏi cười thầm, bất quá, Trương Tông Chính lời nói xoay chuyển, hôm nay, ta cái kia tôn nhi Trương Kinh Hoa. Cũng bước vào tam giai luyện đan sư hàng ngũ, một câu nói kia, lập tức nhường vãng lai luyện đan sư, sắc mặt đỏ lên, cũng không khỏi dừng bước lại, thở dài trong lòng, Trương Kinh Hoa, chưa tới 30, đã đi vào tam giai luyện đan sư cung điện, tại toàn bộ dược sư thành thế hệ tuổi trẻ bên trong. Đều có thể xưng nhân tài kiệt xuất, chỉ có thể thầm than Trương gia căn cơ thâm hậu, nếu để cho Trương Kinh Hoa lại trưởng thành. Người dược sư này thành bên trong, còn không phải Trương gia nói đến tính. Đó là đương nhiên, Trương công tử có thể là Trương đại sư cháu trai. Luận thiên phú, luận gia thế, đều là dược sư thành bên trong đứng đầu nhất. Mấy cái thị vệ ở nơi đó nịnh nọt, cái kia Vương Thản Chi, cũng là nảy ra ý hay. Nói ra, không giống có người, ngày ngày mơ mộng hão huyền, còn thật sự coi chính mình là luyện đan sư. Còn kém lấy chỉ mặt gọi tên, đem Diệp Tinh Hà điểm ra tới. Lần này cử động, không khỏi nhường Diệp Tinh Hà cười lạnh. Các ngươi những người này lẫn nhau thổi phồng. Ta mặc kệ, lại nghĩ dẫm lên ta. Nắm Trương Kinh Hoa nâng đi lên. Khó mà làm được, ngón tay khẽ động, đem áo khoác của mình. Thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Lộ ra xuyên ở bên trong luyện đan sư trường bào. Luyện đan sư huy chương. Cũng đừng tại ngược, mọi người vây xem, lập tức hoành động, cái kia, đó là tam giai luyện đan sư huy chương. Vị công tử này, nguyên lai là một vị tam giai luyện đan sư, còn trẻ như vậy, đoán chừng cũng chưa tới 20 tuổi đi, liền là Trương công tử, cũng không có thiên phú như vậy a, những thầy luyện đan này. Lập tức nghị luận ầm ĩ, hơn 20 tuổi mới trở thành tam giai luyện đan sư Trương Kinh Hoa. Lập tức bị bọn hắn không hề để tâm, Trương Tông Chính nguyên bản nhắm mắt lại, nghe mọi người đối cháu mình ca ngợi chi từ, đột nhiên, lại phát hiện nghị luận trọng điểm rời đi, không khỏi có chút tức giận, vừa mở mắt, lại thấy Diệp Tinh Hà, cùng với cái kia một thân luyện đan sư chế phục, còn có cái viên kia tam giai luyện đan sư huy chương. Chấn động trong lòng, Diệp Tinh Hà, vậy mà đoạt hắn cháu trai đầu ngọn gió. Trong nháy mắt, Trương Tông Chính trong mắt lóe lên một đạo sát ý, bất quá. Rất nhanh bị hắn đè ép xuống. Tiểu tử này, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hay không bối cảnh, làm sao có thể trở thành một cái tam giai luyện đan sư? Liền cười lạnh, nói ra, ngươi bộ quần áo này, còn có huy chương, là trộm đi, lời còn chưa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Đối mặt mọi người ánh mắt hoài nghi, Diệp Tinh Hà vẻ mặt đạm mạc, những người này cái nhìn, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, chẳng qua là lẳng lặng đứng đấy. Trương Tông Chính xem thường nói, ngươi không thể nào là tam giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Trương Tông Chính, bình tĩnh nói ra, Trương Đại Sư, có bằng lòng hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược, Trương Tông Chính cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi có tư cách, chẳng lẽ Trương Đại Sư không dám? Diệp Tinh Hà mỉm cười, quét qua mọi người chung quanh. Nếu ta không phải tam giai luyện đan sư, ta tại chỗ tự phế tu vi, lại không bước vào dược sư thành một bước. Nếu ta thật sự là tam giai luyện đan sư, Trương Đại Sư liền hướng ta nói xin lỗi. Như thế nào? Được, Trương Tông Chính trầm ngâm một lát, ánh mắt trôi hướng thủ vệ. Một người thủ vệ lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, khí diễm hung hăng càn quấy vô cùng, một thanh liền đem Diệp Tinh Hà huy chương trước ngực kéo xuống. Kiêu căng mà nhìn xem hắn, danh con, đến bây giờ còn trang, đợi cho kết quả ra tới, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự phế tu vi, ta muốn cho ngươi nhớ kỹ, phế bỏ tu vi của ngươi, là ta Vương Thản Chi. Hắn hung hăng đẩy Diệp Tinh Hà một thanh, trong mắt, đều là trêu tức, sải bước đi đến tổng hội trước cửa, mở ra pháp trận, một đạo mông lung màn sáng, chậm rãi bay lên bày ra, dần dần hiện ra một bóng người, chính là Diệp Tinh Hà bộ dáng. Diệp Tinh Hà ảnh chân dung phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ, Diệp Tinh Hà, tam giai, Vương Thản Chi kinh hô một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Hoảng sợ nói không ra lời, như thế tuổi trẻ, liền là tam giai luyện đan sư, kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta dược sư thành, tới một vị thiên tài chân chính a, lần này luyện đan sư người mới đại hội, có thể có ý tứ, chỉ sợ, người thầy luyện đan này hiệp hội cũng muốn run lắc một cái. Những cái kia vây xem luyện đan sư, đều là xì xào bàn tán, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt. Cũng nhiều hơn một phần kính trọng, mà Trương Tông Chính thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc, vừa đến, không nghĩ tới vị thiếu niên này thế mà thật chính là tam giai luyện đan sư. Thứ hai, nghĩ không ra chính mình ý đồ tìm kiếm Diệp Tinh Hà. Liền đứng ở trước mặt mình, hắn lần này đi vào luyện đan sư hiệp hội, chính là vì trừng trị Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, quả nhiên to gan lớn mật, vũ nhục mình cháu trai về sau. Thế mà còn dám nghênh ngang, đi vào luyện đan sư hiệp hội tổng hội, còn cùng mình lập xuống đổ ước, cách chương.